Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng với một bình nước tới trước mặt cô rồi ôn nhu nói. Em trước lên ra mặt đi, rồi uống một ngụm nước. Ngữ khí ôn nhu kia làm cho nơi nào đó trong đáy lòng của cô sinh ra sự đau lòng chua xót. Cô không muốn làm quá mức, tầm mắt vừa vặn đụng phải tầng tay của hắn, rồi giọng nói lạnh lùng lại cất lên. Tôi không cần, tôi và anh lại không quen biết. Tôi không nghĩ sẽ nhận tấm chân tình của người lạ bao giờ cả. Ánh mắt của hắn hơi ảm đạm trùng xuống. Cô thế nhưng lại cảm thấy có một loại đắc ý không thể nào hiểu được. Cô ngửa đầu nói. Mau thả tôi xuống. Hắn không nói gì. Xe vững vàng chuyển động. Cô thế này mới không cam lòng quay đầu mà nhìn ra ngoài đường. Cô biết hắn một khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Cô dứt khoát cũng không thèm nhắc lại, đem hắn trở thành không khí. Xa gần ở trong thành phố, ngọn đèn lóe ra nhưng trong mắt cô lại biến thành vô số vì sao. Trong xe có một mùi hương rất là dễ chịu, như là mùi của hắn, cũng như là mùi nước hoa có ở trong xe. Chậm rãi, cô chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng xuống. Hắn đem tốc độ giảm xuống thấp. Từ nơi chỗ tức hôn lễ đến nhà của cô kỳ thực rất xa, nhưng hắn dường như cảm thấy tự hồ chỉ có vài giây ngắn ngủi. Hắn đã tận lực đi rất là chậm, chỉ có khoảng 30 km/h. Nhưng nhìn những chiếc xe phía sau, từng chiếc một vượt qua, lại còn đến khi... Cô tự hồ như đang ngủ rất sâu. Hắn bình định hô hấp của chính mình rồi chậm rãi trần chờ. Một lần rồi lại một lần, muốn vân tay ra nhưng lại cảm thấy chột xạ, cảm thấy như chính mình là một kẻ xấu xa. Gần thêm một chút, lại thêm gần một chút, chậm rãi động đến nước da thịt non mềm của cô, bóng loáng nhẵn nhụi mang theo nhiệt độ ấm áp. Ngón tay hắn hơi run run, tựa hồ như chính mình đang ở trong mộng. Yêu một người mới cam tâm tình nguyện đối tốt với người nhà hắn, bạn bè của hắn, chỉ vì thương hắn mà nguyện ý bỏ xuống lý tưởng của mình, thương đến mất cả lý trí. Cô hiển nhiên trôi qua một giấc mộng đẹp của mình mà yếu mềm ghé vào trong lòng hắn, giống như một chú mèo con ngủ say tạm thời thu đi móng vuốt của chính mình. Hắn một tay ôm lấy cô, một tay mở chiếc túi sách của cô ra mà tìm kiếm chìa khóa phòng. Tiếng mở cửa vang lên, hắn đẩy cửa mà vào. Rời vào ánh mắt là một gian phòng khách, có không gian rộng lớn, nhưng được bố trí thập phần ấm áp. Trên chiếc ghế sofa màu trắng, có các loại gối đệm nhiều màu sắc, mảnh da màu trắng, đồ dùng cũng là màu trắng. Phòng ngủ thông với phòng làm việc, dùng cánh cửa di động để cách ra. Trong phòng ngủ có một chiếc giường thật lớn, da giường màu trắng, sáng xen lẫn với chiếc gối ôm lớn, màu sắc tươi mới. Phòng trừng khi đang vội nên trên giường tùy tiện xuất hiện một bộ quần áo ngủ cùng vài món nữ trang nhỏ. Xem ra mấy năm nay sống một mình, cô vẫn là không thể học được cách làm việc nhà và thu dọn phòng ốc. Hắn gãi nhếch miệng chua xót mà hơi bật cười. Ánh mắt rơi xuống chiếc giường lớn kia. Trước kia hắn thuê thật là nhỏ, chỉ có thể đặt một chiếc giường đơn nho nhỏ. Cô từng nằm trong lòng của hắn, mà hắn mỗi lần như vậy đều đem cô ôm thật là chặt, phòng ngủ cô sẽ không ngã xuống đất. Tuy rằng giường chật hẹp như vậy, nhưng ở trên giường nho nhỏ như vậy lại làm cho bọn họ có cảm giác vui sướng. Hắn rất là nhiều lần muốn đổi một cái giường lớn hơn một chút, nhưng cô đều nói là không cần. Cô nói về sau sẽ đổi lại. Cô đã từng nói, về sau, chúng ta hãy mua một cái giường thật là lớn, thật là lớn. Em mỗi ngày đều không cần phải kiêng nề gì mà ở trên đó lăn qua lăn lại, không bao giờ phải ngã xuống nữa. Mà lúc này thì chưa được, nơi này quá nhỏ, mua cũng không thể bỏ vừa được nha. Đáy lòng giống như bị người ta dùng dao đâm vậy, đau đớn đến mơ hồ, đau đến sắp không thể nào thở được. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay mềm nhẹ lướt qua lông mày của cô, cái mũi xinh đẹp của cô, đôi môi hồng nhuận của cô, nhẹ nhàng đến như thế, ôn nhu đến như thế, sợ rằng chỉ cần dùng một chút lực thì cô sẽ biến mất không thấy đâu cả. Hắn cứ đứng như vậy, không có cách nào có thể nhúc nhích nổi, cũng không muốn nhúc nhích. Thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng mà đem cô để ở trên chiếc giường lớn đầy mềm mại kia. Cô nhắm nghiền hai mắt vẫn ngủ say như trước. Hắn bất lực cất tiếng thở dài, cảm thấy giờ phút này thế nhưng lại thỏa mãn vô cùng. Mấy năm nay thành công cộng lại tự hồ cũng kém xa so với giờ phút chỉ bằng một cái chớp mắt như thế này đây. Cô ngủ thẳng đến khi sắc trời sáng dần, cũng không biết thế nào luôn luôn cảm thấy là không an ổn, mơ mơ màng màng đều cảm thấy có cái gì đó ấm áp vất vơ qua lại ở trên mặt. Muốn suy nghĩ kỹ lại một chút, nhưng vừa mới bắt đầu suy nghĩ thì đầu đã đau giống như là muốn nứt ra vậy. Cô chậm rãi mở mắt, cảm giác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.